võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục sư huynh, ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi vì sao tổn thương hai người bọn họ? Nhìn xem thiếu nữ áo bào đỏ, lão giả áo bào màu vàng trọng thương rơi xuống đất sắp chết, sắc mặt mấy cái trúc cơ chân truyền âm minh quỷ tông đại biến, vội vàng tránh ra trăm trượng, kinh nghi bất định nhìn xem Lục Lý. Cái công tử áo xanh kia càng là thối lui đến bên ngoài ba dặm, một mặt kinh hãi. Tùy thời chuẩn bị bóp nát truyền tống thạch rời đi, Bạch Kim Phi cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn cau mày, truyền âm hỏi. Lục sư đệ, cái quỷ độc tiên này sẽ không phải là nhân tình của ngươi, sau đó cùng cái hoàng lão quỷ này thông đồng, đội mũ xanh cho ngươi, cho nên ngươi mới hạ độc thủ hung ác chứ. Hai người này là nội ứng. Đúng lúc này, Lục Lý nhạt lạnh mở miệng, nói lời kinh người. Cái gì, nội ứng, bọn người Bạch Kim Phi kinh ngạc, vừa rồi, ta phá vỡ đại trận cứu ra ba người bọn họ, để bọn hắn giúp ta giải trừ cái ngũ hành nhật nguyệt hoàn kia giam cầm, thăm dò bọn hắn, không nghĩ tới, hai người này mặt mũi tràn đầy chột dạ, lề mà lề mề, hiển nhiên là nội ứng. Chính là hai người bọn họ, đem ta đưa đến trong mà thiên đạo cạm bẫy mai phục. Lục Lý mặt lạnh nói xong, bàn tay vỗ ra ngoài. Phi long tại thiên, giống, nương theo lấy một tiếng long ngâm. Phi long kim sắc từ lòng bàn tay gào thét mà ra, bỗng nhiên đánh vào trên gành bãi cắt đá, một chảo tại chỗ liền đem hai người vồ chết, nhục thân chia năm xẻ bảy. Huyết tương ruột gan đầy toàn bộ bãi cắt đá. Sau đó, Lục Lý triệu ra vạn quỷ phiên, nhẹ nhàng lay động hai lần. Hai đạo tử quang, lập tức từ bên trên vạn quỷ phiên bắn ra, đánh vào trên thi thể hai người, lôi kéo ra hai cái bóng người màu trắng trong suốt. Khắp khuôn mặt của bóng người là kinh hoàng, chính là hồn phách hai người. Hồn phách hai người này mười phần kháng cự, liên tục cầu xin tha thứ, nhưng Lục Lý vẫn là mặt lạnh vô tình, trực tiếp đưa chúng nó thu nhập bên trong vạn quỷ phiên. Ngay sau đó, Lục Lý tiện tay hút một cái, lấy đi bảo y còn có nhẫn chữ vật hai người. Sau đó, cánh dương lên, tiền giấy bay múa đầy trời, đắp lên trên thi thể tàn phá hai người. Một chuỗi những hành động này, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, phảng phất trải qua thiên truy bách luyện, nhìn thấy người cảnh đẹp ý vui. Đám người, chấm, tốt, nội ứng đã hoàn tất xử lý, hiện tại liền đến phiên các ngươi. Lục Lý thu hồi vạn quỷ phiên, ánh mắt u lãnh, bắn phá tại trên thân bốn người lăng kiếm xương. Tốt cho một cái ma đạo tu sĩ tàn nhẫn vô tình. Hôm nay tuyệt không thể buông tha ngươi, nếu để cho ngươi trưởng thành, sợ rằng sẽ gieo hại thương sinh, tai họa vô tận. Thủ tịch tiên hạc môn Diệp Thanh quát lạnh một tiếng, từng đoàn pháp lực thanh quang từ thể nội phun ra ngoài, vô cùng nồng đậm, lại tựa như một con hạc xông thẳng tới chân trời. Sau một khắc, cái pháp lực thanh quang này ở trong trời đêm ngưng tụ thành mấy chục đám mây to lớn. Phía trên mây xanh, một con tiên hạc to lớn như núi ngưng kết thành hình, hai cánh to lớn khẽ vỗ thét dài một tiếng. Lập tức cuồng phong cuốn lên. Thiên địa biến sắc, pháp lực người này cũng là vô cùng hùng hồn, có thể so với tám cái lệ thanh dung hợp. Pháp lực thật mạnh, Bạch Kim Phi xem xét thần sắc cứng lại, mấy cái trúc cơ chân truyền khác cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Liền tại bọn hắn chuẩn bị tế ra linh khí lúc, Lục Lý dương một tay lên, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi trước đứng một bên đi, nhìn ta biểu diễn là được rồi. Mấy người Bạch Kim Phi sửng sốt tại chỗ, con mắt trừng lớn như trứng gà, hoài nghi chính mình có phải xuất hiện nghe nhầm hay không. Lục sư đệ, ngươi không nói lầm chứ, ngươi muốn đơn đấu bốn người lăng kiếm xương sao? Bạch Kim Phi kinh nghi hỏi. Không sai, Lục Lý gật gật đầu, ánh mắt bẽ nghễ. Bốn cái tiên đạo thập kiệt mặc dù mạnh nhưng còn rất yếu, trong mắt ta chính là bình thường, đối phó bọn hắn, một mình ta là đủ. Cái này, tốt à, ngươi bây giờ là thủ tịch chúng ta nghe ngươi, ở một bên giúp ngươi lực trận. Bạch Kim Phi chần chờ một chút cuối cùng vẫn đáp ứng. Thế là, bốn người bọn họ tính cả cái công tử áo xanh sống sót kia, đều bay tới một bên, chuẩn bị tùy thời xuất thủ tương trợ. Tốt cho một cái Lục Lý, không coi ai ra gì, vậy mà không đem chúng ta để vào mắt. Mắt thấy một màn này, Diệp Thanh lạnh lùng nói, trong mắt hiển hiện mấy phần tức giận. Cái này hiển nhiên là xem thường bọn hắn, nói nhảm nhiều quá, thời điểm mẹ ngươi sinh ngươi có phải cố ý giúp ngươi mở miệng hay không? Nhận lấy cái chết, Lục Lý hừ lạnh một tiếng. Dứt lời, đại thủ dương lên, năm đạo kiếm khí vô hình, phá không mà ra, hướng phía khuôn mặt Diệp Thanh lao như điên tới. Không được, đây là thiên ma nhị thập tam kiếm thuấn kiếm thuật, đại di đà thần quang, lên, cái không tướng kia kinh hô một tiếng, hai tay bóp ra một cái Phật ấn. Ông, bên trong Phật ấn, lập tức nở rộ Phật quang kim sắc vô lượng, bao phủ tại trên thân lăng kiếm xương, Diệp Thanh, phương âm ly. Đinh đinh đinh đinh đinh, năm âm thanh giòn vang. Phật quang quanh thân Diệp Thanh có chút rung động giảng: A Di Đà Phật, tiểu tăng đến cùng lục thí chủ đọ sức một trận đi. Kim cương hộ pháp, Vi Đà hộ pháp, 18 vị La Hán hộ pháp, Đại lực Bồ Tát hộ pháp. Không đợi Lục Lý tiếp tục công kích, không tướng niệm lên Phật chú. Tại chỗ mi tâm của hắn, một cái chữ vạn kim sắc nổi lên, cấp tốc xoay tròn ở không trung, từng tôn hư ảnh Phật Đà pháp tướng hiển hiện. Trong nháy mắt người này được các loại pháp tướng gia trì, Phật quang sau lưng xoay tròn tựa như một vòng đại nhật. Còn Phật Đà dài ra 18 cánh tay, chợt nhìn tựa như trời thần Phật Đà giáng lâm. Cách chương.